Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chiêu này tuyệt. Là nào tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn trận này kiện cáo, khiên động rất nhiều người tâm. Bởi vì giống Thịnh Thế tập đoàn tụ bảo bồn áp loại này bình đài, là trong nước, cũng là toàn thế giới bài nhà lấy nhỏ hàng hóa cùng sơn trại lập nghiệp, lại cấp tốc chiếm cứ to lớn thị trường bài trường hợp. Trận này kiện cáo ý nghĩa vô cùng trọng đại, thậm chí có thể nói không đơn thuần là đại biểu cho hai cái tập đoàn. Bởi vì nó phán quyết kết quả, khả năng toàn thế giới tất cả nhãn hiệu đều sẽ có liên quan. Vì cái gì? Bởi vì pháp luật phán quyết có một cái chuẩn tắc, cái kia chính là dẫn ra trước đó đã phán quyết án kiện. Nếu như lần này Lanao tập đoàn thắng, như vậy từ nay về sau tụ bảo bồn lại không thể lại đến khung bất luận cái gì sơn trại sản phẩm. Bằng không mà nói đối phương một cáo một cái chuẩn. Đến lúc đó, tụ bảo bồn liền sẽ triệt để biến thành mạng lưới bán buôn thị trường. Chỉ có thể buôn bán không có nhãn hiệu nhỏ hàng hóa. Thế nhưng là trái lại, nếu như lần này Thịnh Thế tập đoàn thắng, như vậy toàn thế giới tất cả tại Hoa Hạ kinh doanh nhãn hiệu đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Bởi vì đến lúc đó, tụ bảo bồn liền có thể không hề cố kỵ lên giá bọn họ sơn trại sản phẩm. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng Thịnh Thế tập đoàn không có chiến thắng khả năng. Bởi vì loại chuyện này quá dị ứng cảm giác. Nếu thật là phán quyết Thịnh Thế tập đoàn lấy được nếu thắng, còn lại công ty còn không thông cáo chung chống cự sao? Đến lúc đó quốc tế dư luận phương diện cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Bởi vì án kiện tính chất đặc thù, cho nên Nam Sơn tòa án cũng là dùng toàn bộ hành trình trực tiếp phương thức. Chính là vì công khai trong suốt, không cho ngoại giới đối với lần này án kiện thẩm tra xử lý kết quả sinh nghi. Trương Dịch tại trong trang viên, một bên ôm nhục cảm 10 phần nặc nặc, một bên hưởng thụ lấy y y vai xoa bóp. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mở TV nhìn trực tiếp. Thịnh Thế tập đoàn, Tô Minh Ngọc cùng một đám tụ bảo bồn giám đốc điều hành nhóm tụ tập tại trong phòng họp. Cũng đang đợi thẩm lý kết quả. Lanao tập đoàn, Zeronan bọn người sắc mặt nhẹ nhõm. Tựa hồ đối với lần này án kiện phán quyết kết quả đã nắm vững thắng lợi. Ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, trận này kiện cáo rốt cục chính thức bắt đầu. Một số thói quen cũ lời dạo đầu kết thúc về sau. Từ Lanao bên này luật sư đoàn đội dẫn đầu làm khó dễ. Lưu Khắc Sinh trực tiếp đưa ra một đống tư liệu. Đối quan tòa nói ra, chúng ta bây giờ có sung túc chứng cứ cho thấy. Tại Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ tụ bảo bồn cái này áp phía trên. Lên giá tiêu thụ đại lượng giả mạo phi pháp Lanao tập đoàn sản phẩm. Theo chúng ta đề giao tụ bảo bàn áp trang web chính thức ảnh chụp màn hình. Cùng chúng ta chọn món ghi chép cùng hàng hóa kiểm chắc có thể hoàn toàn chứng thực điểm này. Lưu Khắc Sinh lòng tin tràn đầy. Chứng cứ vô cùng xác thực án kiện. Bọn họ chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Dù sao tụ bảo bồn làm sơn trại sản phẩm phô trương quá mức. Người muốn là phổ thông xưởng nhỏ. Trong tiệm bày một số hàng nhái phẩm còn chưa tính. Thế nhưng là làm đến lớn như vậy quy mô. Có được mấy chục triệu người sử dụng. Mỗi tháng đều sẽ để Lanao tổn thất đại bút tiền tài. Vậy làm sao có thể để bọn hắn làm như không thấy? Quan tòa đã sớm nhìn qua chứng cứ. Nhìn về phía Chu Lập Khôn bọn người chỗ bị cáo chỗ ngồi. Đối với những chứng cứ này, bị cáo mới có cái gì muốn nói? Lưu Khắc Sinh mắt lạnh nhìn Chu Lập Khôn. Trong lòng tự nhủ, coi như ngươi có thể đem cái chết nói thành sống. Cũng vô pháp phản bác ta như sắt thép chứng cứ. Chu Lập Khôn chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, liên quan tới luật sư công kích cung cấp chứng cứ, ta có một ít không phải rất đồng ý. Bởi vì vô luận theo phương diện kia đến cân nhắc, bọn họ đều cũng không phải là xâm quyền sản phẩm, mà chính là nắm giữ độc lập độc quyền. Chỉ là không có đăng ký mà thôi. Trên Internet quan sát trực tiếp khán giả một mảnh xôn xao. Đều hiện ở thời điểm này còn đang rảo biện. Có ý tứ sao? Đúng vậy a, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra sản phẩm cũng là sơn trại người ta. Cái này còn có cái gì dễ nói? Lưu Khắc Sinh cũng là đứng lên phát đối nói. Phản đối, đối phương là đang rảo biện. Chúng ta chứng cứ đã đầy đủ xác nhận tụ bảo Bồn Sơn trại hành động. Chu Lập Khôn không nhanh không chậm nói ra. Vậy có thể hay không mời các ngươi đem chứng cứ bày biện ra đến. Phóng đại về sau làm cho tất cả mọi người. Cũng để cho trên internet quần chúng nhìn đến. Lưu Khắc Sinh nhướng mày. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Chu Lập Khôn lại lắc đầu. Đương nhiên, chúng ta lần này là công khai thẩm tra xử lý. Mục đích đúng là muốn để xã hội công chúng đều có thể nhìn đến thẩm tra xử lý quá trình. Cho nên ta cho rằng rất có cần phải. Quan tòa lập tức nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đồng ý bị cáo luật sư đề nghị. Bọn họ sử dụng phát ra thiết bị. Đem Lưu Khắc Sinh cung cấp những chứng cứ kia đều dùng màn hình lớn truyền bá phóng ra. Nguyên một đám đồ trang điểm. Tại tụ bảo Bồn áp trước đó khung mua bán ảnh chụp màn hình. Cùng Lưu Khắc Sinh khiến người ta chọn món. Mua được hàng hóa số đơn. Ảnh chụp đều nhất nhất truyền bá phóng ra. Ta cũng đã nói. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi làm như vậy chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Lưu Khắc Sinh đắc ý nói. Làm một cái nhận dạng. Hắn làm sao có thể ở loại địa phương này phạm sai lầm. Trên internet người xem cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Căn bản chính là sơn trại tốt a. Thịnh Thế tập đoàn luật sư để cho chúng ta nhìn cái này. Là tự vạch trần kỳ đoàn sao? Ngay tại tất cả mọi người vô cùng nghi ngờ thời điểm. Chu Lập Khôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chậm, thì cái này một tấm hình. Phiền phức giúp ta phóng đại một chút. Hắn bỗng nhiên chỉ một bình La Nao phấn lót dịch nói ra. Lập tức có kỹ thuật nhân viên dựa theo yêu cầu của hắn. Đem phấn lót dịch phóng đại mấy chục lần. Bộ dạng này tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên tất cả hoa văn. Chu Lập Khôn lập tức chỉ phía trên chữ cái nói ra. Mời mọi người thấy rõ ràng. La Nao tập đoàn kiểu chữ tiếng Anh là LANAO. Mà chúng ta cái này sản phẩm thì là LIAO. Cho nên nói, cái này căn bản cũng không phải là một cái sản phẩm. Hiện trường tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên internet người xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan tòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Lập Khôn tiếp tục nói. Chỉ cần chúng ta nhìn kỹ liền có thể phân biệt ra được. La Nao tập đoàn sản phẩm ở giữa là chữ cái N. Mà chúng ta thì là hai chữ mẫu thêm một cái bút họa II. Ở giữa là có một tia vết rách, cũng không có kín kẽ đặt chung một chỗ. Chỉ cần phóng đại gấp mấy chục lần về sau, liền có thể nhìn rất rõ ràng. Trên internet, tất cả dân mạng kinh ngạc miệng đều không khép được. Trời ạ, cái này cũng thái nghiêu xoa đi. Cái này đều được. Phục, trên thế giới này lại còn có nghiêu như vậy thủ đoạn. Ta thật, ngày trò A. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ha, ta thích. Lưu Khắc Sinh cùng một đám La Nao tập đoàn luật sư mặt mũi trắng bệch. Cái này, đây đều là nói vớ nói vẩn. Chỉ là ngươi ngụy biện mà thôi. Lại nói, người nào mua cái đồ trang điểm, còn chuyên môn cầm cái kính hiển vi qua đây xem a. Chu Lập Khôn một bộ vô lại bộ dáng nói ra, ngươi có nhìn hay không là chuyện của ngươi. Nhưng vấn đề là sản phẩm của chúng ta căn bản cũng không phải là La Nao a. Đây là chui pháp luật chỗ trống. Ta cho rằng loại hành vi này căn bản không thể tiếp thu. Mời quan tòa minh giám. Lưu Khắc Sinh khí cắn răng nghiến lợi. Loại tên lưu manh này thủ đoạn. Hắn hận a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.